Tôi và Nhạn giấu nhẹm chuyện bà La Sát xua chó rượt chạy dắt dò lên cổ. Nhưng chẳng hiểu sao thằng Dế lại biết. Nó nhìn tôi cười cười. Hì, hôm qua, mém chút nữa, anh bị cẩu sực rồi hen. Ê mày, ai nói mày vậy? Thì tự em biết, cần gì ai nói. Tại cái thằng Nhạn á, nó nói bọn chó ngủ hết rồi, nào ngờ chúng phục kích ngay trong giường. Dế sờ vào tay tôi. Ai biểu, anh với anh Nhạn không rủ em đi. Có em á hả, bọn chó đó nó không dám làm gì đâu. Sơ, mày nói xạo. Em nói thiệt á. Chứ không lẽ con Hắc Ính nó sợ mày hả? Con Hắc Ính nó không sợ em. Nhưng mà em quen với chị Thơm á. Em xin vô bắn chim là chỉ cho liền hà. Chị Thơm nào mày? À, cái bà La Sát đó hả? Nhưng chị Thơm chỉ là bà La Sát với anh Nhạn và những người khác thôi. Chơ với em á thì khác à ngang. Chị Thơm thương em lắm á. Nghe thằng Dế khen chị Thơm của nó, tôi rụt cổ. Con nhỏ nó dữ quá chừng mẹ ơi. Lần này Dế không buồn cãi cọ với tôi. Nó chỉ phản đối bằng cách đứng im nhăn nhó. Chắc nó sợ nếu nó bên vực chị Thơm chầm chập. Lần sau đi đâu, tôi và Nhạn sẽ không rủ nó đi cùng. Thằng Dế tính đúng. 3 ngày sau, Nhạn rủ tôi đi tắm suối. Tôi liền vận động cho Dế đi theo. Thoạt đầu, Nhạn từ chối. Thôi anh ơi, nó phải cho bò đi ăn á. Dế đứng bên cạnh phụng phịu. Thì em dẫn bò theo ra suối, em để nó gặm cỏ trên bờ á. Nhạn hơi xiêu xiêu. Thì dắt nó theo cũng được, nhưng mày phải coi chừng. Lần trước mày để nó lẻn vô vườn rau ông Tạ, giẫm nát một lần rồi đó, mày nhớ chưa? Dĩ nhiên là Dế đồng ý ngay, và nó 3 chân 4 cẳng chạy ra chuồng bò sau vườn, tháo then cài, dắt bò đi theo tôi và Nhạn. Con suối làng Hà Xuyên không xa nhà dì Sáu bao nhiêu. Chúng tôi băng qua 3 cánh đồng, 1 rẫy mía và 2 nương khoai mì, đã thấy dòng nước uốn khúc trước mặt. Vừa tới nơi, thằng Dế để mặc con bò đủng đỉnh nhá cỏ cạnh mấy gốc dương liễu cao vút. Nó vội vàng trút bỏ hết quần áo và cứ trần truồng như thế lao vút xuống dòng nước xanh, bơi ra giữa suối. Vừa cởi áo, Nhạn vừa hỏi tôi. Anh biết bơi không? Không biết mày ơi. Hồi trước tao có bơi sơ sơ, nhưng mà bây giờ tao quên hết rồi. Vậy anh xuống suối với em đi, em tập bơi cho. Đề nghị của Nhạn quả là hấp dẫn, nhưng tôi vẫn dè dặt nhìn xuống dòng nước. Ê mày, suối có sâu không mày? Biết tôi nhát gan, Nhạn cười. Ở giữa dòng mới sâu anh ơi, còn anh với em tập bơi sát bờ, mà ở đó thì nước cạn sọt hà. Đúng như Nhạn nói, mực nước ở bờ suối chỉ ngập tới ngực tôi. Tôi đập mạnh 2 tay cho nước văng tung tóe và quay sang Nhạn. Giờ sao nữa mày? Nhạn chìa 2 tay ra đằng trước. Muốn biết bơi á, trước tiên anh phải nằm trên 2 tay em vậy nè, đập tay đập chân cho quen cái đã. Tôi nhanh nhẹn làm theo lời Nhạn. Tôi nằm trên mặt nước quẩy đùng đùng. Nhạn vừa đỡ tay dưới bụng tôi vừa ra lệnh. Anh nhớ quạt cho đều á, chân đạp mạnh hơn nữa mới được. Tôi nghiến răng dùng dãy không tiếc sức. Nước bắn lên khắp đầu cổ Nhạn, nhưng nó vẫn tỉnh khô, thậm chí nó còn khen tôi. Khá lắm anh. Nghe Nhạn khen, tôi ngóc cổ lên hỏi. Ê mày, tao bơi được rồi hả? Chưa đâu anh ơi, chừng nào em buông tay ra mà anh vẫn nổi trên mặt nước á, thì lúc đó mới gọi là biết bơi. Vậy mày buông tay ra đi. Chưa được đâu, anh phải tập cho quen đã. Tao quen rồi, mày buông ra đi. Thấy tôi cứ khăng khăng, Nhạn đành buông tay ra. Tôi cố sức giãy giụa đập tay đập chân loạn xạ, nhưng người tôi vẫn chìm nghỉm. Tôi uống một ngụm nước, rồi ngụm thứ hai. Hoảng hồn, tôi khoát nước lý lịa. Nhưng lúc này tôi chẳng khác nào một hòn đá, cứ mỗi lúc một chìm sâu. Nước sặc lên mũi khiến tôi buốt cả óc. Giữa lúc tôi lặng hụp bấn loạn tưởng đi chầu Hà Bá tới nơi, thì Nhạn ôm ngang bụng tôi kéo lên. Nhìn tôi ho sặc sụa, Nhạn thở dài. Em đã nói rồi mà anh không nghe. Tôi đưa tay vuốt mặt và nói bằng giọng xui xị. Thôi, lần này tao nghe lời mày. Tôi lại nằm lên tay Nhạn, lại quạt tay, lại đập chân. Tôi không dám liều nữa. Tôi nhẫn nại, lặp đi lặp lại những động tác. Nhạn lặng lẽ theo dõi, không nói gì. Đến khi nó hô lên, chuẩn bị, thì người tôi căng ra như một quả bóng. Tôi cố quạt nước một cách nhịp nhàng, nhưng chờ hoài, không thấy Nhạn buông tay. Tôi nổi khùng, gắt. Sao mày không thả đây ra mày? Nhạn cười hít hít. Em buông ra từ hồi nãy lận. Vậy là tao đã... Tôi phấn khởi kêu lên, nhưng chưa kịp nói dứt câu người tôi đột nhiên chìm nghỉm. Tôi cuốn quýt, dùng dãy và dần dần ngoi lên mặt nước. Tiếng thằng Nhạn reo lên bên tai. Khá lắm anh Chương ơi! Sau đó Nhạn kéo tôi ra xa bờ rồi bảo tôi bơi vô. Chỉ sau vài lần tôi đã bơi được những quãng ngắn. Trong khi Nhạn đang định tập cho tôi bơi dọc theo bờ, thì thằng Dế thình lình kêu lên. Tụi thằng Dư tới! Tôi ngoảnh đầu dòm sang bên kia suối. Thằng Dế trần truồng đang ngồi vắt vẻo trên cành ổi chìa ra sát mép nước. Hô hoáng xong, nó nhảy tõm xuống suối hối hả bơi về phía tôi và Nhạn. Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Nhạn đã giục. Lên bờ, mau lên! Nói xong, Nhạn quầy quả lội vô bờ. Tôi lật đật đuổi theo nó. Chuyện gì vậy mày? Thì tụi thằng Dư. Nhạn đáp gọn lõn, tôi càng ngơ ngác. Tụi thằng Dư nào? Tụi bên xóm Miễu á, tụi nó là kình địch của tụi em, gặp nhau thế nào cũng đánh lộn. Tôi nhìn quanh. Tụi nó đâu mày? Kia kìa. Tôi nhìn theo tay chỉ của Nhạn và giật mình khi thấy trên bờ suối xuất hiện bốn ông nhóc. Tụi nó trạc cỡ Nhạn, hai đứa đứng dưới đất, hai đứa ngồi trên lưng trâu. Nhạn chỉ thằng nhóc cởi trâu bên phải đang dung roi chỉ trỏ nói với tôi. Thằng đó là thằng Dư á, nó là thủ lĩnh của tụi nó. Bộ tụi mày đánh hỏng lại tụi nó sao mà sợ dữ vậy? Lúc này tụi nó đông hơn mình thì mình phải rút. Nếu có thêm thằng Thể nữa thì em không ngán đâu. Thằng Thể nào mày? Thằng Thể con hai đỡm ở trước nhà mình á. Thằng đó hả lì số dách luôn á. Nhạn nói chưa dứt câu thì thằng Dư đã trỏ roi sang hét lớn. Mày bàn mưu tính kế gì đó Nhạn? Có giỏi thì đứng lại đó, đợi tụi tao qua chứ đừng có chạy như bữa trước nữa nghe. Tao không thèm chạy đâu. Nhạn lớn giọng đáp, nói xong thình lình nó cầm tay tôi giơ cao lên. Tụi mày qua đây đi, âm tao hả sẽ cho tụi mày biết tay. Nghe Nhạn quảng cáo tôi ghê quá, tụi thằng Dư hơi chột dạ. Nhưng sau một hồi dòm dõi nghiêng ngó đối thủ, thấy cẳng tay cẳng chân tôi chẳng có vẻ gì là con nhà võ cả, thằng Dư gục gặt đầu. Tao chấp anh mày luôn, đợi đó đi. Vừa dứt câu, tụi thằng Dư ùa cá xuống nước, hai đứa cởi trâu ra giữa dòng, hai đứa bơi cặp kè bên cạnh. Lúc này thằng Dế đã leo lên bờ, nó vừa mặc quần vừa hiến kế. Mình núp sau đám khoai mì, lấy đất cài chọi tụi nó đi anh. Nhạn khoát tay. Mày đánh bò về nhà trước đi, tao và anh Chương ở lại cầm cự. Nhưng lát nữa em cũng chạy ra đây chứ. Nhớ kêu thằng Thể luôn. Trong khi Dế đánh bò băng qua những thửa ruộng trống trải thì tôi và Nhạn rút lui vào rẫy khoai mì. Tôi vừa lúi húi chạy vừa nhìn qua kẽ lá quan sát đối phương. Chỉ một lát sau, tụi xóm Miễu đã ở đầu bên kia rẫy khoai. Ra ngoài đồng trống, đánh tay đôi chứ mày. Tiếng thằng Dư khiêu khích, nhưng tôi và Nhạn vẫn nằm im nghe ngóng, động tĩnh. Bịch, rao rao, một tảng đất từ bên kia ném sang rời cách chỗ tôi nấp khoảng 10 bước chân.

tôi chẳng còn con đường nào thoái thác. Tôi đành phải cầm cái nia chậm chậm ra trước hiên. Nhỏ Thơm đứng quay mặt ra ngoài nên không trông thấy tôi. Nhờ vậy tôi yên tâm nhích lại gần, mắt láo liền quan sát. Hôm trước bị cây lá che khuất, tôi không trông rõ đối phương. Bây giờ mới có dịp ngắm nghía cẩn thận. Hóa ra bà La Sát không đô con như tôi tưởng. Nước da bánh mật, người chắc nịch nhưng vừa vặn. Nó mặc quần đen, áo tím hoa cà, tóc chấm ngang vai, nòm có vẻ hiền lành chất phác. Vậy mà chẳng hiểu sao thằng Nhạn tả nó như tả chằng tinh quái vật. Hay nó chính là yêu tinh rùng mình hóa thành thôn nữ để lập mưu hại tôi. Nhưng dù Nhỏ Thơm có là gì đi nữa thì tôi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ gì tôi giao. Tôi đứng sau lưng nó, chìa cái nia ra. Nia nè! Nhỏ Thơm quay lại mỉm cười cầm lấy cái nia. Trời ơi! Nó là yêu quái, mà sao lại có nụ cười dễ thương quá xá. Khi cười, mặt nó ngộ ghê. Trong khi tôi được mặt ra thì Nhỏ Thơm cất tiếng hỏi. Anh là cháu của dì Sáu hả? Thái độ của Nhỏ Thơm chứng tỏ nó không nhận ra tôi. Ý nghĩ đó khiến tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm và đâm dạng dĩ hẳn lên. Tôi gật đầu. Ừ, còn Thơm là cháu ông Tư Thiết phải không? Ủa, sao anh biết tên Thơm, lại còn biết tên ngoại Thơm nữa? Thì tôi nghe gì tôi nói. À, thì ra là vậy. Anh ở thành phố mới về phải không? Ừ, tôi về đây nghỉ hè. Ở trên thành phố chắc vui lắm hen. Ừ, vui lắm á. Quá trời là xe luôn. Còn nhà nữa làm chi? Thơm nghe nói ở thành phố có căn nhà cao tới 10 tầng lận. 10 tầng ăn thua gì? Có ngôi nhà hả 20 tầng luôn á, dòm lên muốn gãy cổ. Mèn ơi ghê quá hen. Ở cao như vậy á, té xuống chắc dập xương á. Sao mà té được? Nhà nào mà không có lan can bao quanh? Ủa? Lan can là cái gì vậy anh? Lan can á hả? Thì lan can á giống như là hàng rào vậy đó. Đề tài về thành phố hấp dẫn đến mức tôi quên phắt Nhỏ Thơm, tức là bà La Sát, cứ luôn mồm thao thao bất tuyệt. Nhỏ Thơm cũng quên bẵng tôi là người bạn mới quen. Nó hỏi chuyện ríu rít, cứ như thể tôi với nó thân nhau từ hồi nào vậy. Ở thành phố gì à? Anh có đem theo cái gì không? Hả? Cái gì? Cái gì là cái gì? Thì như đồ chơi chẳng hạn. À, mấy cái đó thì không. Anh không đem theo cái gì hết đó hả? Không, không có. Mà có, tôi có đem theo mấy quyển truyện. Truyện gì vậy? Hay không anh? Hay lắm á. Để tôi vô lấy cho Thơm coi. Nói xong tôi chạy vào nhà lục mấy cuốn sách và lật đật đem ra. Nhỏ Thơm mân mê mấy cuốn sách với vẻ thích thú. Một lát, nó cầm cuốn truyện loài vật giơ lên. Cuốn này hay không? Hay lắm á. Cho Thơm mượn nghe. Khi nào Thơm coi xong, đem xuống đây đổi cuốn khác về coi tiếp. Dường như cảm động trước nhiệt tình của tôi, Nhỏ Thơm bỗng nói. Bữa nào, anh ghé nhà Thơm chơi. Suýt chút nữa tôi đã láu táu nhắc lại chuyện tôi bị chó rượt bữa trước. May mà tôi kềm lại được, chỉ nói. Nghe nói nhà Thơm có vườn cây lớn lắm phải không? Bữa nào anh ghé, Thơm dẫn ra vườn chơi. Nhớ đến trái xoài vàng lườm hôm nọ, tôi nuốt nước bọt, đánh ực một cái và nhanh nhẩu đáp. Chiều mai tôi ghé. Nhớ nghen. Nhớ chứ, nhưng mà nè, gì vậy anh? Anh đổi ý rồi hả? Không phải, Nhưng tôi muốn hỏi thêm, chiều mai tôi đến chơi bằng ngõ sau được không? Ủa, nhà Thơm đâu có ngõ sau, phía sau hàng rào bịt kín hết. Thì chui hàng rào. Hàng rào á hả, gai không hà, anh chui qua là rách áo liền á. Ừ, không sao đâu, tôi chui cẩn thận. Nhỏ Thơm tỏ vẻ thắc mắc trước ý muốn kỳ cục của tôi. Nhưng mà tại sao anh không vô ngõ trước? Anh sợ cái gì vậy? À, tôi đâu có sợ gì đâu. Tại tôi thích vậy á. Hồi nhỏ mỗi lần tới nhà bà nội chơi, lần nào tôi cũng đi ngõ sau. Bây giờ nội tôi mất rồi. Cái câu sau cùng tôi nói bằng một giọng bùi ngùi đến mức nhỏ Thơm phải chớp mắt ngẩn ngơ. Nó không biết tôi xạo. Nó tưởng tôi thích chui hàng rào vì tôi nhớ nội tôi thật. Vì vậy nó không gặng hỏi nữa mà gật đầu. Ừa, vậy cũng được. Mai anh cứ ghé, Thơm sẽ ra sau giường đợi anh. Lừa được bà La Sát, tôi vui như mở cờ trong bụng và tôi trở nên láu lĩnh. Đợi cho nhỏ Thơm vừa dợm quay đi, tôi liền gọi giật. Nè! Gì nữa vậy? Nãy giờ Thơm quên một chuyện quan trọng. Chuyện gì vậy anh? Thơm quên hỏi tên tôi đó. Tôi tên gì? Thơm biết không? À, tưởng gì? Thơm biết tên anh rồi. Anh tên Chương chứ gì? Ủa, mà sao Thơm biết? Thì dì Sáu nói. Nói xong, nhỏ Thơm chạy vụt ra cổng. Chắc nó sợ về trễ bị mẹ la. Trong khi đó tôi đứng ngẩn người ra tựa trời trồng. Hóa ra, nó đã điều tra về tôi qua dì Sáu. Vậy mà tôi cứ đinh ninh nó mù tịch về mình. Còn dì Sáu chẳng hiểu đã nói những gì với nó. Chắc dì đã kể tuốt tuồn tuột lai lịch của tôi cho nhỏ Thơm nghe. Chẳng hiểu dì có cao hứng kể cả chuyện hôm qua tôi bị tụi thằng Dư ném đất suýt mù mắt hay không. Tối thằng Nhạn về, tôi khoe ngay. Ê mày, hồi sáng tao gặp bà La Sát. Thiệt không? Anh gặp ở đâu vậy? Gặp ở ngoài đường á. Tình cờ hả? Ủa, tình cờ. Vậy nó có nhận ra anh không? Có chứ. Vừa mới nhìn thấy tao nó hỏi liền. Nó hỏi sao anh? Nó hỏi phải bữa trước anh cùng với thằng Nhạn lẻn vào vườn nhà tôi hái trộm trái cây không? Vậy á hả? Nó hỏi vậy á hả? Rồi anh trả lời sao? Tao ừa chứ sao? Anh này kỳ quá. Sao anh lại ừa? Mình đâu có hái trộm. Mình đi bắn chim mà. Thì vậy. Nhưng mà tao cứ ừa đại. Thử coi nó làm gì. Rồi sao nữa anh? Rồi nó có làm gì không? Có chứ. Nó bước lại gây sự. Nó định giật tao xuống đất á. Nói tới đây tôi cố ý ngập ngừng, mặt Nhạn căng thẳng. Rồi sao nữa anh? Tôi cười toe. Thì giật nhau chứ làm sao. Nhưng mà nó chưa kịp đụng tới người tao thì tao đã ngán ngã nó rồi mày ơi. Tao ném nó xuống đất một cái uịch, hệt như trái mít rụng. Trước chiến công vĩ đại của tôi, Nhạn bán tính bán nghi. Nó nhìn lom lom hai cánh tay trói gà không chặt của tôi, liếm môi hỏi. Anh giật ngã nó hả? Có ai nhìn thấy không? Chà, cái thằng Nhạn khôn lõi này, nó định tìm nhân chứng đây. Nhưng nó là em tôi, làm sao nó khôn hơn tôi được? Tôi lắc đầu, giọng cha chú. Không, nếu có người nhìn thấy thì tao đâu có giật nó. Con trai giật ngã con gái, đâu có hay hớm gì mày. Những lập luận của tôi không thuyết phục được Nhạn. Nó đã từng nếm mùi cay đắng khi đụng độ với bà La Sát. Do đó, nó không thể nào tin được hung thần của nó lại bị tôi đánh ngã dễ dàng. Tuy nhiên, do phận làm em, Nhạn không dám cà khịa tôi. Nó chỉ chép miệng vẻ hoài nghi.

Không đợi tôi gợi ý đến lần thứ hai, nhỏ Thơm sốt sắng nói, để Thơm hái xuống cho. Vừa nói, nhỏ Thơm vừa quay quả chạy lại lấy cây cù móc dựng sau hè. Sau một hồi khều khều thọc thọc, nó hái xuống không chỉ một mà tới năm trái xoài chín mọng. Rồi nó dúi tất cả vào tay tôi. Cho anh đó! Tôi sướng rơn trong bụng, nhưng vẫn làm bộ hỏi. Tôi lấy chi nhiều dữ vậy? Thì đem về nhà ăn. Trời đất! Sau khi kêu một tiếng trời, cho ra vẻ, tôi vội vã nhét xoài vào túi. Hai túi quần hai trái, túi áo một trái, còn hai trái cầm tay. Bố trí đâu vào đó, tôi nhìn nhỏ Thơm cười rồi. Thôi, tôi về ngang. Nhỏ Thơm có vẻ sững sờ trước sự giả từ đột ngột của tôi. Chắc nó tưởng tôi lên đây là để chơi với nó. Nó đinh ninh tôi sẽ ở lại lâu lâu. Nào ngờ bỏ túi xong mấy trái xoài, tôi đã vội vã cứu từ. Ánh mắt nhỏ Thơm lộ vẻ buồn bã. Nhưng nó chẳng nói gì, nó chỉ gật đầu. Anh về. Nhỏ Thơm còn tỏ ý đưa tôi tới chỗ hàng rào, nhưng tôi lật đật từ chối. Thôi, Thơm vào nhà đi. Rồi thấy nó cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo, tôi làm mặt giận. Thơm mà không quay vô, ngày mai tôi không cho mượn sách nữa đâu. Đuổi được nó rồi tôi mới yên tâm và thong thả quay ra. Nhạn đang lấp ló ngoài hàng rào, nhỏ Thơm đi theo, rủi bắt gặp thì khốn. Dĩ nhiên, Nhạn đón tôi bằng vẻ mặt của người từ cung trăng rớt xuống. Nó nhìn những cái túi căn phòng và hai trái xoài to tướng trên tay tôi bằng đôi mắt tròn xoe. Trời ơi, anh nói cái gì mà bà La Sát hái xuống cho anh vậy? Thì tao đâu nói gì đâu, tao chỉ nói tao khoái ăn xoài, vậy là nó vội vàng hái xuống nộp cho tao. Thiệt không, chỉ vậy thôi á hả? Thì vậy thôi chứ sao mày? Chiến công của tôi đơn giản đến mức Nhạn đâm ra ngẩn ngơ, nó chép miệng. Vậy hồi nãy anh nói gì với nó vậy? Hồi nào mày? Thì hồi lúc anh mới chui vô á. Tao nói lần trước mày xịt chó cắn tao, lần này tao lại chui vô coi mày có dám xịt chó nữa không. Nghe tao hù vậy nó sợ xanh mặt mày ơi. Hồi lúc con đập và con hát ính sồ ra, nó đuổi vô liền. Tới đây Nhạn không thắc mắc nữa mà trầm trồ. Công nhận anh chiến ghê á. Tao có võ mà mày. Thiệt không? Anh có võ hả? Chứ sao? Mà võ anh là võ gì vậy? Võ của tao hả? Võ của tao là võ Thiếu Lâm. Ủa, anh có võ mà sao bữa trước để tụi thằng Dư ném đất mù mắt vậy? Tự nhiên thằng Nhạn hỏi một câu trật búa khiến tôi nổi cáu, tôi đâm sẵn giọng. Mày ngu quá, học võ là để đánh giáp lá cà chứ đâu phải để chơi trò ném đất. Tụi nó ném từ phía sau, có trời mà tránh. Thấy tôi đỏ mặt như gà chọi, Nhạn không dám hỏi tới hỏi lui nữa. Nó cầm lấy trái xoài tôi đưa, vừa đi vừa tung hứng như tụi con gái chơi chuyền. Mãi tới tận nhà.